Tây Xuất Ngọc Môn, chương 41, góc truyện audio.com. Không đau, giống bị muỗi đinh một chút. Sau đó ống tiêm lý huyết sắc đỏ tươi. Xương đông chỉ trừ rất ít, rất nhanh rút ra, tựa hồ ở châm trước cái gì. Thôi phiệt rất chậm, một lạp huyết châu tự kim tiêm bí ra. Tích Lạc Thượng, Lưu Tây, đợi, giúp ta phóng đổ kia hai người. Diệp Lưu Tây lườm liếc mắt một cái đinh liễu kia đầu. Vì sao? Sợ bọn họ gặp chuyện không may. Lại ngại bọn họ vướng bận. Diệp Lưu Tây yết khởi cái trụ lỗ kim miếng bông xem. Màu trắng miếng bông thượng. Chỉ nhiễm một chút huyết. Nàng nói. Người tổng yếu đi ra ngoài. Đến lúc đó đối liễu thất thế nào công đạo. Nhân ra cho tiền. Kết quả vừa tiến đến. Ngươi liền đem hắn người phóng ngã. Cách đó không xa có ào ào tiếng nước. Phì đường lái xe tái vòi sen đầu. Nhưng dùng thật sự tình. Chỉ vọt mặt. Sau đó thân thủ lau quệt thủy. Trên mặt giọt thủy. Biểu cảm nhẹ nhàng vui vẻ. Bị doanh địa quang một tá. Lông mi thượng quải bọt nước đều sinh ra vầng sáng đến. Sương đông hướng nơi đó lườm liếc mắt một cái. Lược nghiêng nghiêng người. Đem ống tiêm long tiến cổ tay áo. Kia người ý tứ, muốn rời khỏi, cũng phải là chính bọn họ chủ động rời khỏi. Chúng ta tài không rơi võ mồm. Muốn ta nói, liền cho bọn họ vào. Bị dọa lui lại không xong nhân. Lại nói, đình liễu bang liễu thất nhìn ba năm bãi. Không điểm đầu óc can đảm. Làm không đến việc này. Cao thâm bị phái tới bảo hộ nàng. Nhất định cũng không phải nhược gà. Bọn họ nếu không sợ, chúng ta tương đương hơn giúp đỡ. Không phải rất tốt sao? Nghe có chút đạo lý. Sương Đông cũng cảm thấy như vậy tương đối chu toàn. Hắn thân thủ nhéo nhéo mi tâm. Chính là cùng người như vậy kết đội. Có chút phiền. Diệp Lưu Tây nói. Sao có thể mọi chuyện như người ý a? Gia đình hòa thuận. Phụ từ tử hiếu. Bằng hữu người người hai lạc sáp đao. Tình nhân bộ dạng xinh đẹp còn ôn nhu biết chuyện. Liên lâm thời kết đội nhân đều phải trung can nghĩa đảm. Người là có bao lớn vận khí. Người dĩ vãng mang đội. Đội hữu cũng không phải người người đều bớt lo đi. Luôn có thứ đầu cái loại này. Chẳng lẽ người người đều đá không cần. Điệu, giáo, chỉ dựa vào thiên thượng điệu. Bao lâu có thể điệu đến ngươi vừa lòng. Xem phì đường. Hiện tại có phải hay không so với từ trước thuận mắt hơn. Sương Đông nhìn về phía phì đường. Phì đường chính vung trên tay thủy đi lại. Hừ tiểu khúc. Tâm tình không sai. Vừa nhấc mắt thấy đến Sương Đông nhìn hắn. Có chút kỳ quái. Đông ca. Có việc. Sương Đông nói. Muốn đi tiểu chạy nhanh. Phì đường nháy mắt ý hội. Nhanh chân bỏ chạy, bão cát đến thời điểm, hai đầu đều đã đi ngủ, vì phương tiện không khí lưu thông. Sương Đông đem gần sát nhã đan tránh gió một bên cửa kính xe mở đầu đường tử. Cháo trên trời cửa sổ cháo. Cứ như vậy, bên trong xe là không buồn, nhưng hạt cát giã thanh rõ ràng mà dày đặc. Diệp Lưu Tây ngủ không thật, hoảng hốt chung cảm thấy này thanh âm trợ miên. Một cái giật mình tỉnh lại, lại cảm thấy quái ẩm ý nhân. Nàng trợn tròn mắt xem tối om bên trong xe đình. Trong lúc nhất thời nhàm chán vô nghĩa, lại cảm thấy ngủ địa phương chật chội hẹp hòi. Bị tức giận dường như phiên cái thân. Cánh tay lơ đãng lại càng qua buông xuống bố liêm. Mơ u bàn tay bỗng nhiên đụng tới xương đông thủ. Diệp Lưu Tây trong lòng nhảy dựng. Ngón tay lập tức vi cuộn tròn. Trong đầu cũng không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy hắn thủ có chút mát. Qua hội, nàng đầu theo mảnh dưới chui qua đến. Một tay giúp hắn đem cái thảm nhấc lên. Một tay kia nhẹ nhàng đem tay hắn đẩy trở về. Sau đó dịch hảo thảm. Làm xong, cảm thấy không cam lòng. Nghĩ nghĩ, đối với Sương Đông thấp giọng nói câu. Chúng ta được rồi, có thế này phẫn nộ nằm trở về. Đại khái là đêm hôm trước không ngủ hảo. Sáng sớm hôm sau, biết rõ Sương Đông cùng phì đường bọn họ đều đi lên. Vẫn là vây được không nghĩ khởi. Miễn cưỡng trợn mắt, nhìn đến bên ngoài phô thiên cái địa cắt đất nhan sắc. Càng cảm thấy này dường lại đương nhiên. Dù sao thời tiết không tốt. Qua hội, nghe được phì đường cô lỗ lỗ xúc miệng. Thỉnh thoảng nói chuyện với Sương Đông. Có một câu không một câu. Giống như lại đang nói Đinh Liễu. Vừa nhìn đến nàng hóa trang. Nơi này tới tới lui lui liền vài người. Hóa cho ai xem a? Sương Đông ngữ khí thản nhiên. Tiểu cô nương ra, yêu mỹ đi, phì đường không ngốc, ta xem không phải, nàng nhất bụng tâm nhãn. Đối cái kia cao thâm xa cách, cũng không con mắt xem ta. Liền từng nói với ngươi nói, a, Đông ca, nàng sẽ không là. Sương Đông không nghĩ tiếp tục loại này đề tài. Này tuổi, nhiều điểm tâm tư thực bình thường. Diệp Lưu Tây ngồi dậy, dầm một tiếng đem cách liêm kéo ra. Sương Đông cùng phì đường đều quay đầu xem nàng. Nàng cũng không xem hai người. Cúi đầu đem rối tung tóc giáp hảo. Có cái kia tinh lực, phóng trên thân nam nhân, đều bị nhàm chán. Nếu ta, chấm, nàng vừa nhấc đầu, cười đến tươi sáng, phải đi xưng vương xưng bá. Nói xong, nắm lên nha chén, rửa mặt đi, trở về thời điểm, hỏa đài đã lại thiêu cháy. Sương Đông hạ mì sợi, xứng đồ ăn còn đỉnh phong phú. Tôm khô, tảo biển, còn có cô phiến, thủy lăn sau lạc điểm muối. Hương khí bốn phía, cao thâm tới được thời điểm, đều nhịn không được nhìn hai mắt. Hắn cùng Đinh Liễu buổi sáng ăn kẹp nhân bánh bích quy. Kia ngoạn ý can, mát, ăn hơn tử ngọt, còn ngấy hoảng. Hắn hỏi Sương Đông, tiểu Liễu Nhi nhường ta hỏi ngươi, hôm nay có ăn bầy sao? Trong giọng nói có địch ý, hắn cùng Đinh Liễu một cái ý tưởng. Tổng cảm thấy Sương Đông bọn họ chính sự không làm, cố ý kéo dài, chỉ biết đùa giỡn nhân vòng quanh. Sương Đông cũng không ngẩng đầu lên. Có, cơm nước xong, đi cấp bụi bát nhặt xác. Lúc này đáp xuất hồi ý Liêu. Cao thâm sửng sốt một chút, xoay người đi trở về. Diệp Lưu Tây ở Sương Đông bên người ngồi xuống. Mì sợi vừa đúng cút ngay. Sương Đông trừ củi lửa nhường hỏa tự diệt. Đem mặt phân tiến mang bắt tay cặp lồng cơm lý. Mọi người tự rước. Diệp Lưu Tây bưng một chén. Nhìn đến nhiệt khí ứa ra. Cẩn thận thổi hai khẩu. Hỏi Sương Đông. Đợi liền xuất phát. Sương Đông gật đầu. Ban ngày làm việc. Sẽ an toàn điểm. Lời này có lý. Sở hữu việc lạ. Đều ra ở buổi tối. Ăn xong rồi. Phì đường chủ động rửa chén. Ở chỗ này. Hết thảy giản lược. Lấy khăn tay cầm chén lau sạch sẽ. Lại dùng thiêu khai phỏng một lần là tốt rồi. Diệp Lưu Tây chính canh chừng kính cùng trang bị nhặt xuất ra. Bỗng nhiên nghe được Sương Đông kêu nàng. Lưu Tây, người đi lại một chút. Ngẩng đầu vừa thấy, Sương Đông đứng ở Việt Giã bên cạnh xe. Sau toa xe bán khai, Diệp Lưu Tây đi qua. Đầu tiên mắt liền nhìn đến cuốn thành một đoàn thi túi. Còn tưởng rằng Sương Đông muốn nói nhặt xác chuyện. Nào biết nói hắn thủ theo điệp nhanh thi túi khoảng cách chung vói vào đi. Lấy ra một tay, thương, Diệp Lưu Tây nói, bảo ta đi lại, muốn đem ta xử bắn sao. Sương Đông cười, điêm xuống tay lý thương, ta cũng không thường dùng, nhường Liễu Thất hỗ trợ làm. Để ngừa vạn nhất, Lưu Tây, người hẳn là thật là quan nội nhân. Vì sao, ta cảm thấy... Bình thường hình thái xã hội hạ lớn lên cô nương, cho dù khinh thường cho đi lấy lòng nam nhân, phần lớn cũng chính là thảo tốt bản thân. Hỏi 100 người, cũng không ai hội đáp xưng vương xưng bá. Nhiều nhất là có chính trị tố cầu, nên vì dân chờ lệnh. Dù sao sớm không phải tranh giành trung nguyên thời đại. Hắn đảo ngược họng súng, khẩu súng đưa cho nàng. Hội dùng sao? Diệp Lưu Tây tiếp nhận đến, giống như, dùng qua, nhưng không có đặc biệt quen thuộc cảm giác, cho ta, chấm chấm, ân, vì sao, tổng cảm thấy, Nếu thật sự vào quan, bên trong, hội tương đối loạn, liền bởi vì nàng nói, xưng vương xưng bá, sao, có lẽ thuận miệng nói đâu. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, vậy ngươi có sao? Có, này một phen ngươi lưu chữ phòng thân. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, tùy tay liêu khởi áo sơ mi lần sau, khẩu súng sáp, tiến sau thắt lưng, động tác rất quen thuộc luyện. Nàng thắt lưng rất nhỏ, thuộc loại tế mà hữu lực cái loại này. Nơi đó làn da trình màu mật ong, thực khỏe mạnh, thắt lưng tuyến viên nhu, mông đỉnh kiều rắn chắc. Sấn một khẩu súng, có một loại kỳ quái thân thể cường tráng cùng gợi cảm. Áo sơ mi lần sau cùng nhau rơi xuống, rất nhanh che khuất, xương đông rời ánh mắt. Diệp Lưu Tây hỏi hắn, chúng ta đi vào. Đều tọa ngươi xe sao? Phi đường lựa chọn cùng xe. Nói từ cũng không nguyện một người lưu thủ. Diệp Lưu Tây ngăn đón môn không nhường thượng. Nhất định phải hắn cam đoan ra tình huống không khóc không náo không run run. Phi đường vẻ mặt đỏ bừng làm cam đoan. Đình Liễu lại không đồng ý tọa xương đông xe. Cùng Cao Thâm phát giận nói. Chúng ta chính mình không xe sao? Làm chi tễ hắn? Phỏng chừng là lòng dạ cao, bị hai lần vắng vẻ sau giận, xương đông không gọi là, trực tiếp lái xe dẫn đường, càng đi bụng đi, lộ càng không dễ đi, cao thấp bất bình, thực khảo nghiệm xiếc xe đạp, cao thâm xe rất nhanh dừng ở mặt sau, Diệp Lưu Tây thực thổn thức, cảm thấy cao thâm không chừng bị Đinh Liễu oán trách thành bộ dáng gì nữa. Ở trong xe vừa nói. Phi đường tuyệt không đồng tình. Này còn không phải nguyện đánh nguyện ai chuyện thôi. Muốn ta nói, Đinh Liễu cũng đừng kiêu ngạo. Cảm tình cùng tiền giống nhau. Không dùng hao. Ngày nào đó Cao Thâm bỗng nhiên ý nghĩ thanh tình. Nàng khóc hô cũng kéo không trở lại. Diệp Lưu Tây một đường lưu ý xem ven đường ký hiệu. Vài lần dừng lại nhận lộ. Rốt cục tìm được mai bụi bát thổ đài. Cao thâm xe đến sau. Sương đông ném đem sẻng công binh cho hắn. Lấy đi, liền này, cao thâm một tay tiếp được. Liền này, là, lấy đến phía dưới phải cẩn thận. Đừng làm bị thương thi thể. Cao thâm cuộn lên tay áo khai sạn. Đình Liễu tỏa ở trên xe nhìn hội. Xuống dưới lấy di động chụp ảnh. Sương đông theo sau xe sương giải ba cái thi túi xuất ra. Bình phô thượng, một lát sau, tựa hồ có chút dấu hiệu, cao thâm lấy càng thêm cẩn thận, đến sau này, sẻng công binh ném không cần, lấy thủ đi cứng rắn bát tẩm huyết thổ bùn, Diệp Lưu Tây thấp giọng nhắc nhở xương đông, người về sau nếu cùng hắn chống lại, đề phòng tay hắn, trên tay nhất định luyện qua, tam cổ thi thể rốt cục bị khởi xuất ra. Làm cho cứng mang huyết xa khối gắt gao dính chặt trụ diện mạo. Rất khó bóc ra, thoạt nhìn đều do hình quái trạng. Cao thâm đem thi thể cất vào thi túi. Toàn bộ lũy tiến sau toa xe. Đình Liễu có chút ghét. Nghĩ vậy xe trang qua người chết. Buổi tối khả thế nào ngủ đi vào. Nàng ngẩng đầu nhìn Sương Đông. Kế tiếp đâu? Sương Đông ý bảo một chút tiền phương. Tiếp tục đi. Lại đi một đoạn, lại một cái cắt đất thổ đài xa xa đang nhìn. Sương Đông dừng xe, phân phó Diệp Lưu Tây cùng Phì Đường. Các ngươi xuống xe đi. Phì Đường không rõ chân tướng. Đẩy cửa ra liền nhảy xuống. Diệp Lưu Tây hỏi Sương Đông. Ngươi được không? Đi, dây an toàn hệ tốt lắm. Sương Đông cười. Yên tâm đi, không có việc gì. Diệp Lưu Tây nói. Nếu thực không có việc gì, liền sẽ không nhường ta xuống xe. Nàng mở cửa xuống xe, thối lui hai bước, hướng về phía xe vẫy vẫy tay. Sương Đông nhìn chung quanh một chút quanh mình địa thế. Chậm rãi đem dây an toàn lại buộc chặt chút. Thật lâu không làm ngoạn ra. Có chút ngượng tay, Đình Liễu ở phía sau nhìn đến Diệp Lưu Tây các nàng xuống xe. Còn tưởng rằng lại đã địa phương. Vừa định nhường cao thâm cũng ngừng. Bỗng nhiên nhìn đến Sương Đông xe nháy mắt ra tốc. Bay nhanh mà đi. Ở khoảng cách một cái thổ đài quá gần chỗ bỗng dưng đại trôi đi quét ngang. Xe mông phía sau cắt đất như khói đặc quay cuồng. Thân xe tạo ra một cái đại hình quạt. Trùng trùng tràng tháp thổ đài nhất tường. Đinh Liễu còn tưởng rằng là tai nạn xe cổ. Thất Thanh kêu lên. Cao Thâm nhìn nàng một cái. Nói. Không có việc gì. Hắn kia xe là cải trang qua. Phỏng chừng cố ý như vậy chàng. Quả nhiên, một mảnh yên trần lý. Nàng nhìn đến Sương Đông Thôi mở cửa xe xuống dưới. Luôn luôn lấy thủ tảo khai trước mặt thổ bụi. Đinh Liễu nhẹ nhàng thở ra. Qua hội liếc mắt nhìn Cao Thâm. Vậy ngươi có thể như vậy ngoạn sao? Cao Thâm nói. Tiểu Liễu Nhi, đây là một hàng về một hàng. Nhân không thể mọi thứ hội. Đinh Liễu cười lạnh một tiếng. Thì phải là không thể. Cát bụi lạc định, xa đài bán tháp, có thể là chàng góc độ điêu. Kia khẩu bị ảnh quan, cử nhiên có hơn phân nửa chảy xuống xuất ra. Vẫn là đời Hán bức họa chuyên phong cách họa. Nhưng lúc này đây, họa không phải phi ra tiến đóng. Quan trên người, rõ ràng cung lâu đền. Một cái đế vương giả dạng nhân che mặt mà khóc. Hai ngọn ẩn ẩn đèn cung đình, tế cốt linh đinh. Cách một mặt kéo mạc bố, có cái cung trang nữ tử đã ở cúi đầu lau lệ. Diệp Lưu Tây kéo Phì Đường đi lại. Tranh này là cái gì? Phì Đường nói không nên lời. Này, một nam một nữ, đang khóc. Này nam hẳn là hoàng đế. Đây là, tự cấp phi tử ban thưởng tội đi. Nếu không có kia nói mạc bố, cũng là còn giống. Sương Đông lắc đầu, không đối. Đây là Hán Vũ Đế, tự cấp Lý Phu Nhân chiêu hồn, gia ảnh ngọn nguồn như thế. Chẳng sợ đối gia ảnh hơi biết gia lông nhân, đều biết đến này chuyện xưa. Sương Đông ý bảo quan mặt, Hán Vũ Đế sủng phi Lý Phu Nhân sau khi chết. Hắn buồn bực không vui, có thuật sĩ đưa tới Lý Phu Nhân hồn phách, nhưng nói rõ chỉ có thể cách mạc bố gặp nhau. Này bức đồ! Giảng liền là chuyện này. Nói xong để sát vào quan mặt. Nơi này còn có tự. 6 cái tự. Cổ thề. Phì Đường nhận được này hình dạng và cấu tạo. Đây là tiểu triện. Hán lúc đầu thông dụng. Đây là. Cái thứ nhất tự giống như dòng nước. Thứ hai cùng cái thứ tư tự không biết. Hắn chỉ có thể nhận được thứ ba. Thứ năm cùng thứ 6 cái tự. Bởi vì cùng hiện đại tự thể phương pháp sáng tác cơ hồ nhất trí, XX code X đông hồn. Cách chương.